Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 052, chân tướng. Ngồi xe buýt xe là cái tốt vô cùng, trải nghiệm không xe đều nói như vậy. Đến đồn cảnh sát, Thường Uy nhìn thấy đúc cửa phòng làm việc khép hờ. Bên trong truyền ra đại gym âm thanh. Ôm một tờ văn kiện từ phòng hồ sơ đi ra, Linda với hắn gật gật đầu. Đại Jim tìm đúc thương lượng dự. Ta mỗi lần tới, trừ phi cùng ngươi đồng thời, bằng không nhất định có thể ở văn phòng cảnh sát nhìn thấy ngươi. Thường Uy rót chén nước, cười ha ha cùng Linda nói rằng, đồn cảnh sát là nhà của ta. Linda đem văn kiện đưa vào đúc văn phòng. Không lâu lắm, nàng đi ra. Lão hói tìm đúc thương lượng chuyện gì? Thường Uy tiểu dày đặc tìm hiểu. Linda lườm hắn một cái. Là liên quan với Bính Hoàn sự. Bính Hoàn. Không sai. Linda nói. Đại Jim muốn nói động đúc. Gia tăng Bính Hoàn mua vào. Gia tăng mua vào. Thường Uy kinh ngạc nói. Thiếu sao? Không thiếu. Linda nói. Vì lẽ đó đúc không đồng ý. Chốc lát. Đại Jim giận đùng đùng đi ra, đi ngang qua thời điểm còn hết sức nhìn Thường Uy một chút. Thường đã tới chưa? Để hắn đi vào, đúc âm thanh từ văn phòng truyền ra. Thường Uy đứng lên đến, đi vào, đúc khoát tay áo một cái, để hắn ngồi xuống. Đại Jim muốn gia tăng Bính Hoàn mua vào, ta từ chối, ta nói cho hắn ta lập tức liền muốn về hưu. Việc này để hắn cùng ngươi đàm luận. Thường Uy ngẩn ra. Theo ta đàm luận. Không sai. Đúc gật gật đầu. Ta đã quyết định mau chóng đi Chicago làm giải phẫu thay đổi máy tạo nhịp tim. Cũng bắt tay công việc về hưu. Ngươi lập tức tiếp nhận ta công tác. Nhanh như vậy? Thường Uy nói đùa. Đừng không phải là bởi vì Lakeside chấn sự chứ? Không nghĩ đến Đúc nhưng gật đầu. Đúng đấy. Thường Uy yên lặng, liền nghe đúc nói tiếp. Ta già rồi, không thể chạy không thể nhảy. Nổ súng đối với ta thân thể đều là một loại gánh nặng. Nếu như không có ngươi, chỉ là Linda lời nói. Ta khả năng còn phải tiếp tục chống. Đã có ngươi, ta hà tất làm khó dễ chính mình. Muốn nói như vậy lời nói, cũng không sai. Thường Uy nói, đúc nở nụ cười. Ngươi là ta đã thấy tối tự tin người. Bất luận năng lực, tâm thái vẫn là thủ đoạn, ngươi là thích hợp nhất. Ta nên nói một tiếng cảm ơn. Thường Uy cười ha hả nói. Không cần thiết. Đúc giật giật thân thể, ngồi thẳng. Ta nghỉ việc sau đó sẽ không ở lại Miêu Trấn. Ta đi Chicago định cư. Ngươi có thể sẽ nghi hoặc, ta phải là một đặc biệt cầm chặt Miêu Trấn người. Tại sao muốn rời khỏi đây? Đón lấy lời nói, ra ta khẩu, vào ngươi tai, mặc dù là Linda, nếu như không có cần phải, cũng không muốn cùng với nàng nói. Thường Uy nghiêm mặt, ta rửa tay lắng nghe. Đúc đứng lên đến, tự mình đem cửa sổ đóng lại, rèm cửa sổ cũng kéo lên. Trong lúc nhất thời, văn phòng tia sáng lờ mờ, hắn một lần nữa ngồi xuống. Hai tay nâng lên chén cà phê, song chửu chống mặt bàn, biểu hiện trịnh trọng, nên từ lúc nào nói tới đây, từ 35 năm trước đi, hắn âm thanh trầm thấp lên, ta nhớ rằng ta đã nói với ngươi, 35 năm trước, ta còn là một sinh viên đại học sự chứ. Thường Uy nói, đúng, ngươi đã nói là cùng bạn học của ngươi cắm trại, đúng đấy, hắn thở dài. Lúc đó cắm trại, thêm vào ta, có 5 người, chúng ta là bạn tốt, ngươi biết ta tên đầy đủ sao? Thường Uy lắc đầu, không hiểu Đúc tại sao hỏi cái này. Ta tên Đúc Kurt Perkins, lúc đó bọn họ cũng gọi ta Kurt. Đúc cười nói, chúng ta 5 người, 3 nam 2 nữ, trừ ta ra, mặt khác 2 người nam, một người tên là Liz Martin Kosinski. Một người tên là Holden, hai cái nữ, một người tên là Agatha Julie Seagrave, một người tên là Pauline Dana Scott. Thường Uy nói, Liz Martin Kosinski là thần phụ chứ? Agatha Julie Seagrave cùng Maxine Seagrave là quan hệ gì? Mẹ con, Đúc cười cợt, mà Pauline Dana Scott, nàng sau đó gọi Pauline Rennie, James Rennie, đại Jim thê tử, Junior mẫu thân. Thường Uy ở trong đầu phác họa ra những người này quan hệ đồ. Nói, lúc đó không có mưu trấn. Các ngươi tới nơi này cắm trại, phát sinh một chút sự. Đúng thế, Đúc nói, cắm trại địa điểm là ta nói ra. Ta nghe nói bên này hoàn cảnh rất tốt. Có người nuôi ong, còn có nhà gỗ. Vì lẽ đó chúng ta liền đến. Cũng không định đến, nói tới chỗ này. Hắn nhắm hai mắt lại, không để cho mình hoảng sợ biểu lộ. Mặc dù quá nhiều năm như vậy, ta như cũ vì là lần kia cắm trại tao ngộ mà hoảng sợ. Hắn nói, chúng ta luân phiên tao ngộ rất nhiều trong truyền thuyết quái vật. Cương thi, U Linh, Dracula, người sói vân vân. Chúng ta mới biết, chúng ta 5 người, dĩ nhiên là bị tuyển chọn tế phẩm. Tế phẩm. Thường Uy nhớ tới đáy hồ hang động bị hắn phá hoại cái kia tế đàn. Còn có Junior đêm khuya tiến vào rừng cây lầm bầm lầu bầu những thứ đó. Đúng đấy, Đúc mặt càng có mấy phần bẻ cong. Holden trước hết chết rồi. Chúng ta muốn chạy đi. Nhưng nơi này bị một loại nào đó mạnh mẽ khoa học kỹ thuật kết quả phong tỏa. Lại như, vô hình vách tường, ta đánh vào đồ chơi kia mặt trên. Hôn mê bất tỉnh, dừng một chút, hắn nói, sau đó chúng ta được cứu trợ, ngoại trừ trước hết chết đi Holden, chúng ta còn lại 4 người dĩ nhiên tất cả đều còn sống. Thường Uy cảm giác Đúc lời nói, loại đầu voi đuôi chuột mùi vị, thật giống rất nhiều thứ, một lời lấy tế, đều không nói rõ ràng, Đúc trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng cười. Ngươi hay là cảm thấy ta nói rất không rõ ràng, đúng không? Như vậy ta cho ngươi biết, liền ở khu vực này bên dưới, tồn tại một cái to lớn nhà tù. Cái này nhà tù giam giữ, không phải điên cuồng giết người, không phải độc phiến, mà là ngày xưa thần linh trong truyền thuyết, yêu ma cùng quỷ quái. Ánh mắt hắn bên trong, lộ ra hết sức sâu thẳm hoảng sợ. Thường Uy thần sắc đọng lại, ngươi buổi sáng nói thần linh, ma quỷ, hủy diệt thế giới, đúng, Đúc hít một hơi thật sâu, nỗ lực đè nén trong lòng không rõ, nói, những này ngày xưa thế giới chúa tể ở mất đi bọn hắn thời đại, bị trấn áp ở đây, ta không biết là ai đem bọn hắn trấn áp ở đây, nhưng ta biết, cái này nhà tù cũng không an toàn, mỗi một năm, quan phủ đều muốn chọn 5 cái người thích hợp hiến tế cho bọn hắn. Lấy động viên những này táo bạo ma quỷ, khẩn cầu bọn họ không muốn đi ra hủy diệt thế giới. Chúng ta cùng list bọn họ, chính là tế phẩm, Đúc tự giễu một tiếng, lắc đầu nói, nhưng bọn họ chọn sai rồi. Trên thực tế chúng ta cũng không thích hợp. Cái kia, Thường Uy muốn hỏi. Bọn họ cuối cùng lại là làm thế nào sống sót? Mưu trấn lại là xảy ra chuyện gì? Đúc cho hắn trả lời. Bởi vì chúng ta 5 cái tế phẩm chọn sai lầm. Ngày xưa chúa tể nổi giận. Hắn lật tung đại địa. Muốn xông ra bầu trời. Tuyệt diệt nhân loại. Quan phủ không thể làm gì. Cuối cùng thỏa hiệp. Thỏa hiệp. Thường Uy hé mắt. Hẳn là hướng về phe thứ 3 thỏa hiệp chứ. Nếu như ta là ngày xưa chúa tể, ta nếu đi ra, ta khẳng định không muốn trở về đi. Không sai, Đúc rất dứt khoát nói. Chính là phe thứ 3. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.